Vũ Cực Thiên Hạ, chương 977, Hỏa Chi Ý Cảnh tầng thứ 3, góc truyện audio.com, Hắc Viêm cùng huyết sắc gió lốc phát sinh nổ tung cuồng mãnh, ngọn lửa màu đen kia hoàn toàn tiêu tán ở trong vô hình, song huyết sắc gió lốc lại chỉ tan rã 7 thành, lưu lại 3 thành lực lượng xông về Hỏa Viêm Quảng. Phải biết rằng, Lâm Minh chỉ ra một thương, Hỏa Viêm Quảng lại bổ ra 3 kiếm, phẩm chất cao thấp của hai kiện thánh khí cực phẩm đã có thể biết, nói riêng về lực lượng bản thân thánh khí, Hắc Hỏa kiếm hoàn toàn bị Phượng Huyết Thương áp chế. Thương tốt, chỉ có bản thân Phượng Huyết Thương đã có uy năng như thế, nếu là rơi vào trên tay của ta, đó là cường đại cỡ nào a? Hỏa Viêm Quảng cước bộ vừa động, giống như một con thỏ khôn lanh xuyên qua trong cỏ cao, tốc độ thật nhanh, hơn nữa vô cùng linh hoạt. Hỏa Viêm Quảng này cũng không biết thi triển thân pháp gì, hẳn là không có ở dưới huyền lôi quang ảnh của Lâm Minh. Hỏa Viêm Quảng hành tung phiêu hốt, tùy ý xuyên qua huyết sắc gió lốc, thân thể kéo ra hư ảnh liên tiếp tránh né tất cả công kích của Hỏa Viêm Quảng. Quỷ Hỏa Vô Ảnh Bộ. Không nghĩ tới Hỏa Viêm Quảng có thể luyện Quỷ Hỏa Vô Ảnh Bộ đến cảnh giới này, hắn quả nhiên là một thiên tài. Ngươi sai lầm rồi, Quỷ Hỏa Vô Ảnh Bộ lúc trước của Hỏa Viêm Quảng xa không có đạt tới cảnh giới bậc này, đây là hắn độ mệnh vẫn tầng 9, sau khi tiếp nhận thiên địa pháp tắc tẩy lễ, có lĩnh ngộ một bậc sâu hơn đối với hỏa hệ pháp tắc mới đột nhiên tăng mạnh như vậy, mệnh vẫn tầng 9 này, không phải là độ vô ích. Mà trời vô ảnh vô hình, vô tích có thể tìm ra, là một loại võ kỹ thân pháp cực kỳ cao minh của thượng cổ phượng tộc. Dĩ nhiên, bởi vì công pháp hỏa hệ ở phía trên tốc độ vốn là không bằng công pháp lôi hệ, cho nên Quỷ Hỏa Vô Ảnh Bộ của thượng cổ phượng tộc thật ra thì không bằng huyền lôi quang ảnh của Từ Điện Kỳ Lân tộc. Song, bàn về lý giải đối với pháp tắc, bản thân là xuất thân từ đại gia tộc của thần vực. Trong cơ thể Hỏa Viêm Quảng có 8.000 giọt máu cổ phượng, từ nhỏ đã bắt đầu tìm hiểu pháp tắc hỏa hệ, vừa trải qua thiên đạo pháp tắc của mệnh vẫn tầng 9 tẩy lễ, lý giải của hắn đối với hỏa hệ ý cảnh thật to vượt ra khỏi lý giải của Lâm Minh đối với lôi hệ ý cảnh. Huyền lôi quang ảnh của Lâm Minh cũng chính là vượt qua Hỏa Viêm Quảng ở phương diện tốc độ, nhưng là ở phương diện né tránh cùng linh hoạt, Hỏa Viêm Quảng lại chiếm ưu thế rất lớn. Chẳng qua là 1% cái sát na, Hỏa Viêm Quảng không biết biến chuyển phương hướng bao nhiêu lần, trên bầu trời khắp nơi đều là tàn ảnh do thân pháp của hắn tạo ra, chừng hơn mấy trăm ngàn. Những tàn ảnh này đột nhiên thu hẹp dung hợp trong một nháy mắt. Dung hợp thành bản thể Hỏa Viêm Quảng, mà lúc này Hỏa Viêm Quảng cách Lâm Minh chỉ có 3 thước. Thật là nhanh, hắn thế nhưng phá tan phong tỏa của huyết sắc gió lốc vô tận. Còn người Lâm Minh cũng co rụt lại, thiên tài mệnh vẫn tầng 9 của thần vực quả nhiên không thể khinh thường. Mắt thấy Hỏa Viêm Quảng muốn đâm ra một thương, Lâm Minh toan tính sẽ phải thi triển Đế Tôn Liên Hoa. Chỉ cần Đế Tôn Liên Hoa nở rộ, phong tỏa hết thảy pháp tắc, tất nhiên sẽ để cho Quỷ Hỏa Vô Ảnh Bộ của Hỏa Viêm Quảng mất đi thần diệu, mà chơi cho dù phiêu hốt nữa, ở bên trong không gian hồng mông mà ngũ hành không tồn tại cũng không phiêu hốt được. Đây chính là áp chế tuyệt đối lực lượng, nhất lực phá vạn pháp. Song, trong một nháy mắt khi Lâm Minh thi triển Đế Tôn, góc truyện audio.com. Liên Hoa, hắn cũng là đột nhiên do dự một chút, Đế Tôn Liên Hoa không thể thi triển. Nhận lấy cái chết, cao thủ tỷ thí, đều ở trong chớp mắt, do dự trong một nháy mắt, Hắc Hỏa kiếm của Hỏa Viêm Quảng đã đâm tới trước mặt Lâm Minh. Pháp tắc hủy diệt tinh thần chi liên. Trong lúc gấp gáp, Lâm Minh mạnh mẽ ngưng hẳn Đế Tôn Liên Hoa đang muốn thi triển, gạt ngang Phượng Huyết Thương, vô số tia sáng ngưng tụ ở trước mặt hắn, tạo thành một cái nước xoáy tinh thần chậm rãi xoay tròn, một kiếm này của Hỏa Viêm Quảng đâm vào nước xoáy tinh thần. Răng rác, phòng ngự vội vã, hoàn toàn kém Hỏa Viêm Quảng đã vận sức chờ phát động, nước xoáy tinh thần đột nhiên vỡ, năng lượng tùy ý thoát ra ngoài, chân nguyên hộ thể của Lâm Minh sao động kịch liệt, hẳn là bị kiếm khí tùy ý cắt ra non nửa, thân thể của hắn cũng bị đánh trúng, bay rớt ra ngoài. Chân nguyên hộ thể vừa vỡ, lập tức có kiếm khí đánh đến trên người Lâm Minh, lôi ti ngưng tụ thành áo bị chém vỡ, may là luyện thể thuật của Lâm Minh đã mở ra đến cửa thứ tư của bát môn độn giáp, cũng không chính diện thừa nhận công kích của thánh khí cực phẩm. Một cỗ năng lượng hắc viêm tùy ý xông vào bên trong thân thể Lâm Minh, tùy ý phá hư kinh mạch. Mặt Lâm Minh liền biến sắc, suýt nữa hộc ra một búng máu, hắn lập tức điều động chân nguyên toàn thân quán chú đến bên trong mầm non tà thần. Hai quả lá cây ngọn lửa của mầm non tà thần phát ra tia sáng rực cháy, một cỗ năng lượng cường đại bao phủ phía trên ngọn lửa màu đen, muốn hấp thu những ngọn lửa màu đen này. Song, những ngọn lửa màu đen này lại hết sức ngoan cố, cho dù là mầm non tà thần cũng chỉ có thể chậm chạp luyện hóa hấp thu, mà chút ít ngọn lửa bị áp chế cũng là vô cùng mãnh liệt, chạy trái chạy phải, muốn phá tan trói buộc. Không hổ là ngọn lửa do thánh khí cực phẩm phát ra, mầm non tà thần cũng hấp thu chậm như vậy. Trong lòng Lâm Minh cả kinh, thánh khí cực phẩm quả nhiên lợi hại. Lâm Minh bị thương, chẳng qua là hiệp 2, một lần đối mặt đã bị thương. Quả nhiên có chênh lệch rất lớn, hiệp một hắn là dựa vào phượng huyết thương mới chiếm cứ thượng phong, nếu như bằng vào thực lực bản thân, hắn không phải là đối thủ của hỏa viêm quảng, công kích mới vừa rồi chẳng qua là hỏa viêm quảng thử dò xét, sát chiêu chân chính còn ở phía sau, nhưng chẳng qua là thử dò xét, Lâm Minh đã không chống đỡ được. Bị ngọn lửa màu đen của hắc hỏa kiếm xâm nhập vào thân thể, kinh mạch tất nhiên sẽ bị hao tổn, ta xem mới vừa rồi là hắn mạnh mẽ nuốt nghịch máu xuống. Thánh khí cực phẩm ít nhất phải cường giả cảnh giới tần biến mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của nó, dưới sự điều động của hỏa viêm quảng, hắc hỏa kiếm mặc dù chỉ có thể phát huy ra một phần uy lực rất ít nhưng phẩm chất ngọn lửa hắn phát ra vẫn là cấp thần biến, một tia nhập vào cơ thể cũng sẽ tạo thành tổn hại thật lớn, vốn là Lâm Minh cũng không bằng hỏa viêm quảng, kinh mạch lại bị hắc hỏa làm bị thương, lúc này còn cần tiếp tục đánh sao? Coi như hết Lâm Minh đã không tồi rồi, mệnh vẫn tầng 5 chiến mệnh vẫn tầng 9, bản thân đã cần dũng khí. Đệ tử chung quanh rối rít nghị luận, kết quả đối chiến như vậy bọn hắn cho rằng là đương nhiên, song tứ đại điện hộ pháp làm chứng thực chung quanh, một người thực lực mạnh nhất cũng là khe khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ, mới vừa rồi giao thủ hiệp 2, động tác của Lâm Minh có một địa phương. gocchuyenaudio.com Không hòa hợp tựa hồ là hắn vốn muốn dùng một loại chiêu thức khác, chiêu thức phát ra lại tạm thời biến chiêu, đại khái chỉ có trì hoãn 1% cái sát na, nếu như không phải là hắn làm điện hộ pháp đã hơn ngàn năm, chứng thực vô số trận chiến đấu, căn bản cũng không phát hiện ra. Bình thường, võ giả thân kinh bách chiến, lúc chiến đấu ra chiêu gì cơ hồ cũng tạo thành phản xạ có điều kiện, tình huống tạm thời biến chiêu cực kỳ hiếm thấy, làm như vậy tương đương tự sát, Lâm Minh này rốt cuộc là kinh nghiệm chiến đấu chưa đầy, hay là có chỗ cố kỵ? Điện hộ pháp này đang suy nghĩ, bên tai hắn vang lên chân nguyên truyền âm của đồng bạn. Xem ra cuộc chiến đấu này rất nhanh sẽ kết thúc, Lâm Minh mặc dù không tệ, nhưng vẫn là bên trong phạm vi thiên tài bình thường, trạng thái này, chống đỡ không quá 5 chiêu, thực lực chân chính của hỏa viêm quảng còn không có lấy ra. Có lẽ a tuy nhiên cũng có thể có biến số. Điện hộ pháp này lẩm bẩm lầu bầu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra chiêu thức mới vừa rồi Lâm Minh thi triển một nửa lại mạnh mẽ ngưng hẳn là một môn thần võ vô thượng. Thần võ vô thượng chỉ có một ít hạng người kinh diễm tuyệt học bên trong nhân vật cấp thiên tôn mới có thể sáng tạo ra, mà đại đa số thiên tôn cũng không có bản lãnh này, thậm chí mấy đời thiên tôn liên tiếp thời gian 100-200 vạn năm, cũng không ra đời một môn thần võ vô thượng. Thần võ vô thượng của thần vực cũng là do thần vực tích góp từng tí một trong 100 triệu năm, người sáng tạo ra chúng nó cũng có thể được gọi là thần, không phải là thần như thần quân ở thế giới phàm nhân, mà là thần ở thế giới võ giả. Hỗn nguyên võ ý, liên quan đến trọng đại, Lâm Minh không biết cửu nhân của hỗn nguyên thiên tôn có còn trên đời hay không, tuy nói người có thể nhận ra hỗn nguyên võ ý tất nhiên cao thủ siêu cấp như Long Phượng và Sừng Lân, lão yêu quái sống 10 vạn năm trở lên, xác suất hỗn nguyên võ ý bị nhận ra vô cùng nhỏ, nhưng hắn cũng không khỏi không phòng. Môn thần võ vô thượng này, tuyệt đối không thể tùy ý thi triển, cẩn thận lo trước khỏi họa về sau, coi như mình thi triển hỗn nguyên võ ý, ít nhất cũng phải giấu đế tôn liên hoa dễ làm người khác chú ý kia, trải qua một phen che giấu, để nó dung nhập vào bên trong công kích của mình, làm cho người ta nhìn không ra mới được. Đây cũng là bởi vì hỏa viêm quảng có chút khó giải quyết, hỏa viêm quảng là cửu vẫn đệ tứ trọng thiên, hơn nữa có một thánh khí cực phẩm, mặc dù không hơn thần hải sơ kỳ Hoàng Nhạc Hồng, nhưng đã vượt qua võ giả thần hải hậu kỳ mệnh vẫn tầng 8 như Tống Bách Phong. Còn đối với Lâm Minh mà nói, hỗn nguyên võ ý là một chiêu thức hắn dựa vào rất lớn để có thể khiêu chiến vượt cấp, nếu như không dùng thì rất khó thắng hỏa viêm quảng. Ha ha ha, Lâm Minh, ngươi để cho ta quá thất vọng, đây chính là cực hạn của ngươi. Lúc này mới kiếm thứ hai, ta còn không có nóng người đâu, ngươi đã không chống đỡ được. Khóe miệng hỏa viêm quảng nổi lên một tia cười châm chọc, hắn cảm giác lúc trước là mình quá lo lắng, Lâm Minh không gì hơn cái này, chính mình không độ mệnh vẫn tầng 9, đều có nắm chặt thắng hắn. Ngươi trừ bỏ dựa vào uy lực của bản thân phượng huyết thương ở chiêu thứ nhất để chiếm thượng phong, lực lượng bản thân ngươi quả thực không đáng giá nhắc tới, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi biết cái gì gọi là cửu vẫn thông thường, cửu biến hóa thần, sao cửu vẫn. gocchuyenaudio.com Thừa nhận thiên địa pháp tắc có nghĩa là thân thể, linh hồn đều chuyển tiếp thành thần linh ngươi biết không? Căn bản không phải một phàm nhân như ngươi có thể sánh. Hỏa viêm quảng nói tới đây, tùy ý cười, vươn ba ngón tay ra. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu ta muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Đối với thiên tài đỉnh cấp mà nói ra thì như dội nước đi ra ngoài, nói là ba chiêu diệt kẻ địch sẽ phải là ba chiêu, nếu không sẽ làm cho người ta chê cười, từ trước đến giờ hỏa viêm quảng chú ý sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hiện tại Lâm Minh bị hắc hỏa kiếm gây thương tích trong kinh mạch tràn ngập hắc viêm, cho dù mình không ra tay cũng đủ để hắn khó khăn, nói ba chiêu kết thúc chiến đấu, hỏa viêm quảng có đầy đủ nắm chặt. Lâm Minh, ngày cuối cùng của ngươi đã đến, liền khiến cho ngươi biết một chút về lý giải của ta đối với pháp tắc hỏa hệ. Hỏa Viêm Quang hét lớn một tiếng, hắn ở một khắc này thiêu đốt 1/10 máu cổ phượng trong cơ thể, máu cổ phượng đốt vô cùng vô tận, nhưng Hỏa Viêm Quang tối đa cũng chỉ có thể thiêu đốt 1/10, nếu không thân thể của hắn chịu không được. Một sát na khi thiêu đốt máu cổ phượng kia, toàn thân Hỏa Viêm Quang toát ra ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa màu xanh này vừa xuất hiện tạo thành một mảnh lĩnh vực ở chung quanh Hỏa Viêm Quang. Bên trong lĩnh vực này, phảng phất giống như ẩn chứa sinh cơ vô cùng vô tận. Rõ ràng là ngọn lửa màu xanh thiêu đốt vô cùng nóng bỏng, nhưng mọi người thấy bên trong lĩnh vực kia lại có hoa điểu ngư trùng, chim bay cá nhảy, vô số linh thực linh mộc tranh nhau nở bung, giống như một chỗ thế ngoại đào nguyên. Là thanh liên chân hỏa đã ngưng tụ thành lĩnh vực. Thanh liên chân hỏa cũng không phải là hỏa tinh, cũng không phải là hỏa trùng, là một loại cảnh giới do tộc nhân của thượng cổ phượng tộc điều khiển ngọn lửa, cần lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh tầng thứ 3 sang sinh. Cách chương.